vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 39, đâm xuyên dao qua vai, tôi trả lại các người. 1. Góc truyện audio.com Translator, Way Literature, chị ơi, Tịch Tâm Ý nhanh chóng đẩy Hàn Nhất Phong ra, nâng váy và chạy lên lầu. Khi đám đông nhìn thấy điều này, tất cả họ ngay lập tức đều bị sốc. Họ chỉ nghe nói về con gái của thị trưởng Tịch Tâm Ý, nhưng cô ấy vừa gọi người phụ nữ đó bằng chị, thực tế, cô ấy đã gọi rất to và chạy ngang qua mà không quan tâm đến hình ảnh của bản thân mình. Chuyện gì đã xảy ra? Đám đông tất cả đều ngước nhìn lên, ánh mắt của họ nhìn theo hướng mà Tịch Tâm Ý chạy tới. Họ chỉ mơ hồ nhìn thấy một dáng người đen gầy, mảnh khảnh trên hành lang tầng 2. Chấm, khi Hàn Nhất Phong thấy vậy, anh hơi nhíu mày, sau một giây suy nghĩ. Cuối cùng anh cũng đi theo cô lên lầu, toàn bộ hội trường ngay lập tức trở nên khá hỗn loạn khi những tiếng thì thầm nổ ra xung quanh. Đám đông nhìn chằm chằm lên tầng 2 đầy sự kinh ngạc. Đứng lại đó, Tịch Hạ Dạ vừa đi ngang qua thì ngay lập tức nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của Đặng Văn Ôn. Cô muốn phớt lờ nó, nhưng hai người đàn ông mặc đồ đen đằng sau Đặng Văn Ôn cũng đã đi theo và ngay lập tức chặn đường cô. Cô buộc phải dừng lại. Bà đã nhận được những gì bà muốn rồi mà. Bây giờ bà muốn gì ở tôi nữa hả? Giám đốc Đặng, giọng nói lạnh lùng của cô không có chút nào ấm áp. Chấm, đây là thái độ gì hả? Đặng Ôn Văn rất không vui nhíu mày. Đây có phải là người thừa kế của gia đình họ Tịch? Cô Tịch Hạ Dạ, đúng không? Đột nhiên có tiếng cười xấu xa của một người đàn ông vang lên. Tịch Hạ Dạ nhìn qua người đàn ông từ khóe mắt mình. Nhận thấy khuôn mặt hơi nữ tính nhưng quyến rũ vốn rất quen thuộc. Nếu cô nhớ chính xác, anh chính là ông chủ trẻ tuổi của Kỳ Khải, Kỳ Lực. Khi thấy Tịch Hạ Dạ không trả lời, Đặng Văn Ôn hét lên. Hạ Dạ, nhanh chóng đến đây và chào hỏi chủ tịch Kỳ đi. Bà ta đã khá khó khăn để mời được Kỳ Lực. Rõ ràng, Đặng Văn Ôn không muốn phá nát mọi thứ như thế. Nếu Kỳ Lực có hứng thú với Tịch Hạ Dạ, đó chắc chắn sẽ là một điều tuyệt vời. Nó không chỉ giải quyết hoàn toàn cuộc khủng hoảng của Nguyệt Ảnh, mà Hạ Dạ còn có thể kết hôn với một gia đình danh giá và có được một ngôi nhà tử tế. Đôi mắt của Kỳ Lực rơi vào Tịch Hạ Dạ, khi ánh mắt bướng bỉnh và thờ ơ của cô lọt vào mắt anh ta. Đột nhiên có một ánh sáng phát lên trong mắt hắn, đó là kiểu ánh mắt nhấp nháy mà con thú đã phát hiện ra con mồi của mình. Họ đã để Tịch Tâm Ý xuất hiện vài ngày trước vì họ nghĩ rằng anh ta quan tâm đến phụ nữ và muốn Kỳ Khải xem xét đầu tư vào một vài thứ. Tuy nhiên, vì đó là con gái của thị trưởng, có gì sai khi vui vẻ đâu kia chứ? Bây giờ, rất rõ ràng. Tịch Hạ Dạ ở trước mặt anh ta thậm chí còn hấp dẫn hơn đối với anh ta nữa. Không phải chỉ vì vẻ ngoài lạnh lùng và tinh tế của cô ấy mà còn hơn thế bởi vì cô ấy là giám đốc kế hoạch của tập đoàn Quang Vinh Thế Giới. Ở độ tuổi trẻ như vậy, không có nhiều phụ nữ có cả vẻ đẹp và sự nghiệp như cô. Anh ta đã bị mê đắm trước vẻ đẹp này của Tịch Hạ Dạ. Phản ứng của Kỳ Lực được Đặng Văn Ôn chụp được và bà ta mỉm cười. Hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, Đặng Văn Ôn nhìn Kỳ Lực và đột nhiên dịu giọng nói. Hạ Dạ, chủ tịch Kỳ là vị khách đặc biệt của Tịch gia chúng ta đấy. Hãy đưa chủ tịch Kỳ đi dạo đâu đó, có quá nhiều người bên trong. Chủ tịch Kỳ không thích đám đông giống cháu, có lẽ cháu có thể đến thăm nơi ở của thiếu gia Kỳ. Điều đó cũng tốt vì mẹ cháu rất thân với chú và dì Kỳ. Tôi tự hỏi liệu tôi có vinh dự này hay không? Cô Tịch, tiếng cười trần trụi và xấu xa của Kỳ Lực vang lên. Tôi e là anh đã nhầm người rồi. Thiếu gia Kỳ, chỉ có một cô Tịch trong gia đình nhà họ Tịch và đó là Tịch Tâm Ý. Tịch Hạ Dạ đột nhiên quay lại nhìn thẳng vào Đặng Văn Ôn với một ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Tôi đã nói với bà rồi. Nếu bà muốn sử dụng tôi như một con rối trong các giao dịch hôn nhân của mình. Nằm mơ đi, cút đi, cô lạnh lùng mắng, Tịch Hạ Dạ muốn đẩy hai người đàn ông mặc đồ đen đang chặn đường cô. Cô vừa mới đưa tay lên thì cảm thấy đầu mình choáng váng. Đột nhiên cô cảm thấy như tất cả năng lượng trong người đang dần cạn kiệt. Cô vấp ngã và kỳ lực ngay lập tức đi lên để giữ eo cô. Buông tôi ra, Tịch Hạ dạ đấu tranh trong tiềm thức, chống tay lên tường và thở hổn hển. Cô lắc đầu và cố hết sức để giữ tỉnh táo. Có điều gì đó không đúng. Chấm, trái tim cô thắt lại. Cô cảm thấy có gì không ổn. Đột ngột cô nhìn lên Đặng Văn Ôn. Nhưng cô nhận thấy rằng bà ta đã trao đổi với kỳ lực một ánh nhìn đầy ẩn ý. Khung cảnh bắt đầu nhanh chóng tua lại trong đầu Tịch Hạ dạ. Cái cốc nước trong phòng của ông nội. Nhưng ông cũng đã uống nó rồi mà. Cơ thể cô căng cứng lại và mềm đi khi cô dựa vào tường. Đôi mắt lờ mờ của cô lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Đặng Văn Ôn và đôi mắt kiên quyết chịu đựng điều này vẫn còn chập chờn với một ánh sáng hỗn. Tạp, tuyệt vọng, thất vọng, u ám, buồn bã và thậm chí là đau đớn. Nhìn thấy ánh mắt đó, ngay cả kỳ lực cũng cảm thấy có gì mờ ám ở bên trong. Lúc này Đặng Văn Ôn quay đi và giả vờ rằng bà ta không nhìn thấy điều đó. Tại sao, Tịch Hạ dạ giữ cả hai tay và gắng gượng hỏi. Đặng Văn Ôn không trả lời trong khi kỳ lực chỉ nhìn cô và mỉm cười yếu ớt. Sau đó, anh tiến lại gần Tịch Hạ dạ. Chị, có phải chị muốn rời đi khi chị chỉ vừa mới đến không vậy? Lúc này, giọng của Tịch Tâm Ý đột nhiên vang lên. Trước khi đám đông có thể phản ứng, hình bóng nhỏ bé lập tức chạy đến và khi cô nhìn thấy kỳ lực và Đặng Văn Ôn, một cái gì đó lóe lên trong mắt cô. Sau đó, cô nhìn Tịch Hạ dạ. Tâm Ý, Hàn Nhất Phong bám theo cô. Chị có ổn không vậy? Tại sao chị trông rất nhợt nhạt như vậy? Tịch Tâm Ý đi đến và muốn giữ chặt cánh tay của Tịch Hạ dạ. Tịch Hạ dạ lùi lại một bước, lảng tránh Tịch Tâm Ý bằng một ánh mắt vừa thù địch vừa xa cách. Đừng chạm vào tôi, chị ổn chứ, trông chị rất xanh sao? Em thực sự lo lắng cho chị mà. Đừng như vậy nữa, được chứ, em, nhìn thấy chị như thế này. Em cảm thấy rất đau đớn lắm. Tịch Tâm Ý cứng người khi cô cắn đôi môi đỏ tươi rách toạc. Cô cũng tái mặt, nếu vẫn còn vì Nhất Phong mà chị. Tồi tệ đến thế thì em có thể trả lại anh ấy cho chị. Ba giọng nói đã được nghe cùng một lúc. Tâm Ý, cháu đang nói cái gì vậy? Cháu điên rồi. Chấm, thật vô lý. Cách chương.